Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766. Chương 766. Khuyên mẫu về nhà. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vạn phong bất đắc dĩ. Người phụ nữ này lão tính toán hắn cái này cũng không tốt. Loan Phượng liền cho tới bây giờ không tính là kế những thứ này nhỏ nhặt không đáng kể. Có một là vừa có hai là hai. Tức giận ta liền quyết miệng đùa bỡn tánh khí. Cao hứng ta liền nhào lên cầu ôm một cái. Vậy giống như Trương Toàn. Không đúng nha, ta làm gì cầm Loan Phượng và Trương Toàn so. Hai nàng căn bản không phải chuyện gì xảy ra có được hay không? Nếu như nói Loan Phượng là Chánh Tông nói như vậy, Trương Toàn cũng chính là một vợ bé. Hừ hừ, cái này cũng nghĩ gì vậy? Cái này đầu mối có chút không ổn nha. Vạn Phong không không thừa nhận, Trương Toàn thật giống như đã im lặng tiến vào hắn sinh sống. Hơn nữa còn đặc biệt bí mật bó xuống cây, xem nhìn thời gian vẫn còn kịp. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là cho Trương Toàn nhà làm tivi dây anten. May mua máy truyền hình thời điểm hắn đem tivi dây anten cùng nhau mua về rồi. Lúc đó tivi dây anten tiêu phối là một khúc cong thành hình bầu dục lữ quản. Bên ngoài mang 3-4 cây thẳng to lữ tuyến. Có một cái cố định những thứ này nhờ chiếc. Đem lữ quản và lữ tuyến dùng kẹp lên và ốc cố định ở nhờ trên kệ. Tiếp lên tivi quỹ tuyến, cuối cùng lắp đặt đến một cây dài gậy chóp đỉnh đứng lên. Vạn Phong đem tivi quỹ tuyến và máy truyền hình liên tiếp. Cùng có tivi tiết mục thời điểm thông qua trên tivi băng tần điều tần tìm đài. Vạn Phong đem tivi dây anten ráp lại, tiếp nối tivi quỹ tuyến, chờ người ba trở về. Tìm một gậy đem dây anten cố định ở gậy chóp đỉnh sau đó đứng lên là được. Còn như tìm đài ta liền không giúp được gì. Để cho ba người từ từ tìm đi. Cực khổ, uống nước, Trương Toàn bản lĩnh bưng một ly trà nóng nước vô cùng ân cần. Gắn xong tivi dây anten cũng chỉ nhanh một chút giờ. Vạn Phong đạt được trạm hành khách đi chờ xe. Trương Toàn một mực đưa Vạn Phong lên xe. Rất có điểm tình ý miên miên không tuyệt kỳ ý vị. Nửa giờ sau đó, Vạn Phong vui tươi hớn hở về nhà. Sau đó, nói cho ta nói lần trước ở chúng ta dừng chân nữ sinh kia là chuyện gì xảy ra. Trư Mẫn một mặt nghiêm túc nhìn nhi tử. Tên tiểu hỗn đản này có phải hay không muốn lên trời nha? Lần trước lãnh về tới một cái đó là Chánh Tông. Lúc này lãnh về tới cái này là chuyện gì xảy ra? Tìm tức phụ vẫn có thể tìm hai cái. Mụ, ta rồi mới trở về ngươi sẽ tới đây bổ. Ngươi không nên ân cần hỏi han sao? Ta cái này về đến nhà đường đi mệt mỏi còn chưa có giải trừ. Làm sao liền hương sư vấn tội? Thiếu kéo con bê, cho ta giải thích rõ. Cái gì chuyện gì xảy ra? Nàng không phải bạn học ta sao? Bạn học cùng lớp cũng thân mật đến loại trình độ này. Cũng lĩnh tới nhà, mụ, ta nghĩ người nhất định là nghĩ sai rồi. Nàng nơi nào là ta lĩnh trở về, nàng không phải là cùng Lý Thu Lệ cùng đi sao? Người nếu là không là nhiều toát ra một câu lưu nàng ăn cơm nàng nơi nào sẽ ở chúng ta ăn cơm. Không ăn cơm cũng sẽ không bởi vì trời mưa ở ta gia chủ. Thật ra thì cái này cũng trách ngươi. Trư Mẫn suy nghĩ một chút hình như là có chuyện như vậy mà. Trương Toàn lần trước lúc tới quả thật không phải Vạn Phong lĩnh trở về. Là cùng Lý Quá nhà con gái tới. Thật giống như mình lưu người ta ăn cơm. Sau đó lúc ăn cơm thiên thì mưa. Bất quá cô bé kia rõ ràng đối với nhi tử có hảo cảm. Nàng có thể nhìn ra. Thằng nhóc thúi này chọn phụ nữ ánh mắt ngược lại là vô cùng lợi hại. Cái nào lĩnh đi ra cũng ngàn dặm chọn một. Phượng Nhi là ta thừa nhận tức phụ. Cô gái khác trẻ con sau này ít đi trêu chọc. Vạn Phong lườm một cái. Ta đi đâu trêu chọc các nàng? Là các nàng lên gậy tới có được hay không? Mụ, ta cảm thấy ngươi năm nay mùa đông muốn không muốn hồi nhà nãi nãi một chuyến. Vạn Phong không chuẩn bị trong vấn đề này và mẫu thân vòng vo. Liền rời đi đề tài. Trở về làm gì? Ngươi không muốn ta bà ngoại sao? Ta bà ngoại đã lớn tuổi rồi. Mùa hè thời điểm ta lĩnh nàng đến bệnh viện làm một kiểm tra toàn thân. Trên mình bệnh không thiếu. Bây giờ còn mỗi ngày uống thuốc đông y điều chỉnh thân thể đâu. Còn có ngươi không muốn xem chúng ta nhà mới. Chư Mẫn yên lặng. Chúng ta bây giờ không thiếu tiền. Muốn trở về xem liền trở về một chuyến. Ta bà ngoại một năm so một năm lớn. Thường trở về xem. Đúng rồi. Mụ người có muốn hay không hồi hoa hậu đi. Trở về. Cái vấn đề này đột nhiên đi ra để cho Chư Mẫn có chút bàng hoàng. Từ lúc còn trẻ đến Hắc Long Giang tới, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ có một ngày còn biết trở về. Dì ta, bà dì, mỗ nhà đại cữu năm nay điều đến Hồng Nhai đất đai làm nhị bà thủ. Đây chính là cái thực quyền đơn vị. Hắn nếu như ra tay chuyện gì cũng có thể làm thành. Ngươi liền không động tâm sao? Ngươi nói đúng lão Trịnh nhà ngươi đại cữu. Vạn Phong gật đầu. Mụ, ta cảm thấy ngươi hẳn trở về xem. Có thể tìm Trịnh gia ta đại cữu hoạt động một chút. Tiêu tiền không là vấn đề. Chỉ cần có thể làm thành tựu được. Đất lạ rời phải có tiếp nhận địa phương. Muốn vào huyện thành Hồng Nhai có khả năng không lớn. Nhưng là chú tại đến nông thôn Vạn Phong chưa thấy được là việc khó gì mà. Có tiếp nhận địa phương, bên này cho đi liền có thể rời. Chư Mẫn rốt cuộc động tâm, bên ngoài dù cho mọi thứ muôn vàn tốt, tổng không đạt tới cố hương sơn thủy thủy. Thêm nữa mình lão mụ số tuổi vậy quả thật lớn, nàng vậy rất muốn trở về thủ ở bên người hết sức một ít hiếu đạo. Nhiều năm như vậy nàng rốt cuộc động về quê quán tâm tư. Chờ ta được nghỉ đông thời điểm, chúng ta cùng nhau trở về. Nhưng mà chúng ta đi, ba người và đệ đệ ngươi muội muội ở nhà có thể được không? Ăn cơm làm thế nào? Cùng đến lúc đó đem cung tiêu xã thịt loài cá đồ hộp cũng mua về. Để cho bọn họ mỗi ngày ăn đồ hộp, được ăn bọn họ thấy đồ hộp liền muốn ói trình độ. Chư Mẫn hung hăng liếc nhi tử, cái này phá của trò vui, mỗi ngày ăn đồ hộp thua thiệt hắn nghĩ ra được, vậy được bao nhiêu tiền? Nghỉ phép mấy ngày nay Vạn Phong ở nhà duy nhất liền được tránh sự mà chính là đang bát kinh cho. Loan Phượng viết một phong thư dài, có nhiều dài, chỉ tờ thư sẽ dùng mười mấy trang, Loan Phượng nói tin có nhiều dài nhớ nhung thì có nhiều dài. Vậy Vạn Phong cũng chỉ có thể đem mình nhớ nhung kéo được vô cùng dài. Rõ ràng liền một xích nhiều dài bị hắn miễn cưỡng kéo thành một trượng. Vạn Phong đem mình một tháng này sự việc chuyện không to nhỏ cũng viết lên liền trong thơ. Cặn kẽ đến đi nhà cầu dùng dạng gì giấy vệ sinh. Một ngày đi tiểu mấy ngâm đi tiểu cũng viết vào. Loan Phượng lại nói, phải đem hắn mọi cử động viết ra. Vì vậy phong thư này hắn viết thời gian rất dài, từ mình mặc y mang nón mang một ngày ba bữa, cũng viết được tỉ mỉ. Hắn còn rất muốn đem ngâm đi tiểu một chút liền nhiều ít giọt cũng viết lên. Nhưng là vậy số lượng quá nhiều quả thật không có cách nào thống kê. Vì vậy xóa bỏ, cũng không phải cái gì đều nói, liên quan tới chương toàn hắn chỉ một cái chữ không viết. Cái này Phong lấy số tin xài hắn mấy mao tiền. Biêu bình tin cũng có thể biêu 7-8 Phong. Lần này cuối tháng giả tựu trường cuộc sống là ngày 2 tháng 11. Nhưng Vạn Phong số một ngày này rời đi nhà. Chứ phải đem máy truyền hình mang tới Tiểu Ngô ra bên ngoài. Hắn phải thừa dịp không đi học đem ở Ái Huy tơ lụa nhà máy đặt làm vải vóc kéo trở về. Ái Huy tơ lụa nhà máy thuộc về một cái trấn làm xí nghiệp. Hiện tại thị trường cải cách sau cũng không được khá lắm. Vạn Phong ở nơi đó đính chế một ít mặt liệu đoạn này thời gian cũng nên sản xuất được. Bởi vì máy truyền hình ở Trương Toàn nhà, Vạn Phong không đi nhà nàng cũng không được. Trương Toàn không tới 8 giờ đã đến trạm hành khách, Nàng biết từ Tư Cát Chuân mở chuyến xe sẽ ở khoảng thời gian này đến huyện thành. Vì vậy thật sớm tới nơi này nghênh đón Vạn Phong. Vạn Phong sau khi xuống xe lập tức đến quầy bán vé mua 2 tấm đến Tiểu Ngô ra vé xe, sau đó mới và Trương Toàn đi tới Trương Toàn nhà. Hà Diễm Hà buổi trưa làm dừng lại rất phong phú bữa trưa. Vạn Phong và Trương Toàn ăn cơm trưa liền mang máy truyền hình đến trạm hành khách ngồi xe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kaseoa-nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-nối-aut-nối-tsam-nối-tuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.